Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, dân tộc nhãn hiệu bị thương nặng. Tại Tết âm lịch qua đi cả nước Hội đồng Nhân dân Hội nghị Thượng Trung ương lần nữa cường điệu cải cách, phát triển cùng ổn định, kinh tế xây dựng là hết thảy công tác trung tâm, cải cách cởi mở là thôi động phát triển động lực. Phát triển cùng cải cách là xã hội ổn định cùng quốc gia trường trị cửu an trụ cột. Bảo trì xã hội ổn định là phát triển kinh tế cùng tiến hành cải cách điều kiện tất yếu. Năm nay kỳ thi đại học thời sự chính trị, nên vậy có thể sẽ khảo thi đến đoạn văn này. Tống Duy Dương làm vì một cái xí nghiệp kẻ kinh doanh. Tin tức tiếp âm tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng tất nhiên xem. Cho dù cùng ngày bỏ lỡ, ngày hôm sau cũng sẽ mua báo chí bổ sung. Sống lại mặc dù trọng sinh, hào phóng hướng tinh tường, nhưng rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ sớm đã quên. Hắn phải kiên trì xem tin tức đọc báo chí. Trung ương hội nghị chấm dứt không bao lâu. Tống Duy Dương liền rõ ràng cảm giác được địa phương phong khí biến hóa. Về diễn kịch lá trà nhà máy đàm phán đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Chính phủ cùng xí nghiệp nhà nước phương diện cắn chết không buông khẩu vườn trà. Thoáng cái tự nguyện ý toàn bộ nhượng lại. Không chỉ có như thế, vườn trà chung quanh mấy trăm mẫu núi rừng. Chính phủ còn đánh tính toán dùng 15 nguyên mỗi mẫu giá cả. Thuê theo đồ hộp xưởng trưởng đạt 30. Nhiều năm, chỉ cần không hỏa thiêu núi. Đào mở rộng mỏ, Tống Duy Dương muốn trên chân núi làm gì cũng có thể. Phạm Chính Dương vốn tự thuộc về cải cách tích cực phái. Hiện tại không có trói buộc, lập tức buông tay buông chân muốn đại làm một hồi. Hoàng thị trưởng tại trong tỉnh lão lãnh đạo, cũng theo cải cách phái bảo thủ chậm rãi cỡi, bảo thủ, hai chữ chủ yếu là đang tại thực hành chế độ. Thuế cải cách. Địa phương chính phủ đột nhiên tài chính quẫn bách, hận không thể đem bà địa phương xí nghiệp nhà nước nát quán tử toàn vứt bỏ. Lỗ lã xí nghiệp toàn bộ bán xong mới vui vẻ, như vậy đã có thể thoát khỏi tài chính gánh nặng, lại thuộc về hưởng ứng trung ương hiệu triệu chính trị chính xác thực. Tuy nhiên Tống Duy Dương không để cho Trịnh Học Hồng giả mạo đài thương làm hùn vốn. Cái này cách làm có chút vượt quá Hoàng thị trưởng ngoài ý muốn. Giữa hai người cũng không có lại trực tiếp liên lạc. Nhưng ngay tại tháng tư sơ, Hoàng thị trưởng đột nhiên đáp cầu dắt mối. Chủ động cho đồ hộp nhà máy đưa tới 3.000 vạn nguyên ngân hàng cho vay. Chẳng biết lúc nào, Hoàng thị trưởng đã đem ngân hàng hệ thống kéo đến cái kia bên cạnh. Phạm Chính Dương bại lui đắc có chút rất mạnh. Tống Duy Dương cầm bắt được cái này 3.000 vạn cho vay. Rõ ràng không biết nên dùng như thế nào. Lại là một cái cuối tuần. Dương Tín đột nhiên tìm được Tống Duy Dương. Chủ tịch, không bằng chúng ta cũng làm bảo vệ sức khỏe phẩm. Lộng kiếm một cái cách điều chế. Đem mở cái này 3.000 vạn toàn bộ dùng để đánh quảng cáo. Một năm có khả năng thuần lợi nhuận tự phá 100 triệu. Tống Duy Dương trợn trắng mắt, đừng đem bà Hỷ Phong bài tử làm hư lắm rồi. Dương Tín hào hứng bừng bừng nói, không cần Hỷ Phong nhãn hiệu, khác khai mở công ty, lộng kiếm một cái sản phẩm mới bài, bán bảo vệ sức khỏe phẩm quá buôn bán lời, cùng nhặt tiền đồng dạng, không làm bảo vệ sức khỏe phẩm tổng cảm giác mất đi sợ. Bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường tuy nhiên, đầy đất hoàng kim, nhưng dính độc dược, Tống Duy Dương khuyên, hơn nữa. Bây giờ là công ty khởi bước phát triển giai đoạn, chúng ta phải chuyên chú tại thực phẩm đồ uống thị trường. Làm đa nguyên hóa kinh doanh có thể, nhưng phải làm lớn về sau. Hiện tại cân nhắc vấn đề này còn quá sớm. Dương Tín thấy Tống Duy Dương chủ ý đã định, chỉ có thể thở dài nói, ai... Phóng trên mặt đất tiền cũng không nhặt. Thật là đáng tiếc, Dương Tín loại suy nghĩ này rất bình thường. Bởi vì năm nay Trung Quốc bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp đột nhiên đại bộc phát. Phàm là có tiền công ty, hoặc là làm bảo vệ sức khỏe phẩm, hoặc là làm bất động sản. Bởi vì ba thống tổ chức giải tán, Tây Phương hướng Trung Quốc xuất khẩu máy tính lệnh cấm mất đi hiệu lực. Trung Quốc rất nhiều máy vi tính xí nghiệp toàn bộ nguội. Kể cả huy hoàng nhất thời Lenovo công ty, hiện tại cũng là cất bước duy gian. Liễu Tổng vừa vặn mượn cơ hội này làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách, mà dựa vào bán máy tính hán thẻ làm giàu sử dụng chủ. Cũng cảm giác sinh ý làm không đi xuống. Hắn đi năm kiến tạo cự nhân building, dựa vào bán lâu hoa tại cảng thành cuốn hơn một cái trăm triệu. Vậy mà cầm những số tiền này toàn bộ đầu nhập bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp. Sử dục trụ tuyên bố đem khiển trách từ 5 cái trăm triệu. Trong vòng một năm đẩy ra trên trăm chủng bảo vệ sức khỏe phẩm. Hắn tự mình nắm giữ ấn soái, thành lập tam đại chiến dịch bộ chỉ huy. Hạ thiết Hoa Trung, Hoa Nam, Hoa Bắc tám đại cánh quân. Hạ hạt 30 nhiều gia phân công ty cải thành quân. Sư, các cấp tổng giám đốc cải thành, cánh quân tư lệnh viên, quân trưởng, cùng, sư trưởng. Dự tính đầu nhập mấy chục vạn người tiến hành quân đoàn tác chiến. Ba cây khẩu phục dịch cùng Phụng Thiên Phi Long đã ở điên cuồng khuếch trương. Ba cây quảng cáo thậm chí đánh tới Tây Khang tỉnh. Nông thôn trên vách tường khắp nơi viết, ba cây tranh giành đương làm Trung Quốc đệ nhất người đóng thuế, cùng. Ba cây chấn hưng dân tộc công nghiệp đám quảng cáo. Ba cây còn khai sáng chuyên gia chữa bệnh từ thiện hình thức. Thuê thầy thuốc đến nông thôn chữa bệnh từ thiện. Thỉnh không đến thầy thuốc sẽ theo liền làm cho người ta xuyên đeo áo khoác trắng giả mạo. Bởi vì Trung Quốc đã có hơn 20 năm không có xuất hiện chữa bệnh cơ cấu xuống nông thôn tình huống. Mỗi đến trên đất, đám nông dân đều điên cuồng đến xem bệnh. Mà chữa bệnh từ thiện kết quả, thường thường là toàn thôn già trẻ đều có dạ dày bệnh. Phải bỏ tiền uống ba cây khẩu phục dịch mới có thể trị hết. Dựa vào loại này đường ngang ngõ tắt, ba cây chỉ dùng một năm thời gian, liền từ 100 triệu tiêu thụ ngạch trực tiếp mạnh thêm đến 200 triệu nguyên. Hiện tại cả cái Trung Quốc thị trường đều bị bảo vệ sức khỏe phẩm làm điên rồi. Ba cây khẩu phục dịch, Phụng Thiên Phi Long, Trung Hoa Con Ba Ba Tinh, Thái Dương Thần, Hồng Đào Ca, còn có sử dục trụ sắp đẩy ra não Hoàng Kim. Quả thực là quần ma loạn vũ. Đừng nói Dương Tín muốn đi bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường trộn lẫn một cước. Mà ngay cả treo lên đánh Coca-Cola kiện lực bảo, đều ở hướng bảo vệ sức khỏe phẩm dựa kiện lực bảo đã muốn rối loạn đầu trận tuyến. Bị bảo vệ sức khỏe phẩm làm cho lượng tiêu thụ có chỗ trượt. Vì vậy bắt đầu tuyên truyền kiện lực bảo cũng có bảo vệ sức khỏe công năng. Nhạc Trăm Thị cũng tới tham gia náo nhiệt. Theo Gia Quân, chỗ đó mua được tánh mạng năng lượng hạt nhân, cách điều chế. Hãy cùng năm trước, Mã Gia Quân, huấn luyện viên tuyên truyền, Trung Hoa Con Ba Ba Tinh, đồng dạng. Nhất cử khai hỏa danh khí. Lượng tiêu thụ nghịch thiên, nhìn xem tánh mạng năng lượng hạt nhân cùng Trung Hoa Con Ba Ba Tinh điên cuồng cuốn tiền. Lâm Châu một nhà bảo vệ sức khỏe phẩm công ty đỏ mắt. Rõ ràng trực tiếp đem bà, Mã Gia Quân, đăng ký vì nhãn hiệu. Mã Tuấn Nhân nhìn thấy, Mã Gia Quân, bài bảo vệ sức khỏe phẩm dễ bán. Lập tức đem bà này nhà công ty cáo thượng tòa án. Còn đối phương biện tố lý do là, công ty của chúng ta mấy vị lãnh đạo, không phải họ Mã chính là thuộc Mã, hoặc là lớn lên giống con ngựa, vì cái gì không thể gọi, Mã Gia Quân, Trung Quốc tựa hồ tiến nhập toàn dân bảo vệ sức khỏe thời đại. Thật sự, nếu như đồng ý Dương Tín đề nghị, ở phía sau dấn thân vào bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp, dùng Tống Duy Dương doanh tiêu thủ đoạn, thuần lợi nhuận có khả năng nửa năm tự phá trăm triệu. Đến sang năm làm được 30 trăm triệu tiêu thụ ngạch cũng có thể. Nhưng có ý tư ư trên mặt nói những kia bảo vệ sức khỏe phẩm công ty. 10 năm về sau còn mấy ra thì một hai nhà tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Não hoàng kim không phải não bạch kim. Trái lại làm đồ uống. ngoại trừ kiện lực bảo sinh không gặp thời. Húc Nhật Thăng chính mình tìm đường chết. Hoa ha ha, đúng vậy, càng làm càng lớn. Còn có cái thiên phủ cô la. Đó là bị nước Mỹ lão gài bẫy. Đã từng quốc yến đồ uống. Thiên phủ cô la một lần giữ lấy Trung Quốc cô la thị trường số định mức 75%. Treo lên đánh Coca-Cola cùng trăm sự tình cô la. Cấp dưới rót trang nhà máy thì có 100 nhiều. Vẫn còn Moscow có rót trang nhà máy. Tại nước Mỹ thế mậu đại hạ thiết lập tiêu thụ công ty. Nhật Bản xí nghiệp chủ động tìm kiếm quyền đại lý. Vẻn vẹn 1988 năm tựu nộp thuế 6.000 nhiều vạn. Thiên phủ cô la là chết như thế nào đầu năm nay lưu hành làm trung ngoại hùn vốn nha. Vì vậy ngay tại năm nay, 1994 năm, thiên phủ cô la cùng trăm sự tình cô la hùn vốn. Trăm sự tình cô la vừa vào cổ, lập tức tuyết dấu, thiên phủ cô la, cái này nhãn hiệu. Thiên phủ cô la tại Trung Quốc thị trường lập tức biến mất. Toàn bộ biến thành trăm sự tình cô la. Như vậy ví dụ quá nhiều. Ví dụ như Mỹ gia tăng sạch, Trung Quốc lớn nhất gia hóa nhãn hiệu, từng sản xuất Trung Quốc đệ nhất bình ma tia, đệ nhất chi phòng nắng xương, đệ nhất chi phần che tay xương, kem đánh răng xuất khẩu lượng chiếm cả nước tổng ngạch 70%. 4 năm trước, nước Mỹ trang thần tốt đẹp gia tăng sạch hùn vốn, rất nhanh tuyết dấu, Mỹ gia tăng sạch, cái này khối bài tử. Chỉ dùng 2 năm thời gian, Mỹ gia tăng sạch lượng tiêu thụ liền từ 300 triệu nguyên xuống đến 600 vạn. Còn có bông tuyết, còn có hương tuyết biển. Năm đó vang lên đương đương dân tộc nhãn hiệu. Tất cả đều là như vậy bị lộng từ. Nhiều năm về sau, thiên phủ cô la, Mỹ gia tăng sạch, hương tuyết biển tái xuất giang hồ. Nhưng đã muốn chỉ có thể bán ôm ấp tình cảm. 90 sau mới nhất đại căn bản là chưa nghe nói qua. Những xí nghiệp này, kỳ thật đều lợi nhuận thật tốt. Vì cái gì không nên làm hùn vốn nì thường thường là địa phương chính phủ khiên đầu. Lý do là dẫn vào quốc tế tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Tiến cử quốc tế tiên tiến kỹ thuật. Sự thật vừa mới sự khác biệt. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều không tiến cử đến. Ngược lại đem mình cho làm đã đánh mất. Bông tuyết cùng thủy tiên đều là bị nước Mỹ huệ mà phổ làm từ. Trong đó có một câu chuyện làm cho người ta rất tuyệt vọng. Thủy tiên chụp lăn máy giặt quần áo thường xuyên thủy tinh cháo phá toái. Trung phương cơ sở công nhân báo cáo nói, loại này hư hao là hậu cần công nhân bạo lực thao tác làm cho. Chỉ cần tại đóng gói trong dương nhiều hơn tầng 1-2 đồng tiền bọt biển có thể giải quyết. Nhưng Mỹ phương nhân viên cũng không tán thành. Cần thông qua nghiên cứu phát minh cùng sản phẩm ngành nhiều lần thí nghiệm. Đến một lần nữa kiểm nghiệm máy giặt quần áo sản phẩm chất lượng. Chỉ là báo cáo, nghiên cứu phát minh cùng thảo luận sẽ dùng đã nhiều năm thời gian. Cuối cùng phát hiện quả nhiên là hậu cần công nhân như vậy sự tình. Mà lúc kia bài tử đều hủy diệt rồi. Quốc tế tiên tiến kinh nghiệm không gặp lấy. Nước Mỹ công ty lớn bị bệnh là khắc sâu nhận thức. Đã không làm bảo vệ sức khỏe phẩm. Cái này 3.000 vạn cho vay chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Dương Tín nhịn không được hỏi. Hắn là tổng giám đốc. Chức trách trong người. Phải hỏi thăm tinh tường. Tống Duy Dương cười nói. Đi xem đi Lỗ Tỉnh. Mua một nhà xưởng. Với tư cách sản xuất băng hồng trà phân căn cứ. Dương Tín hỏi. Vì cái gì không nên đi Lỗ Tỉnh, Tống Duy Dương giải thích nói. Tất cả đều tại Tây Khang sản xuất, vận chuyển phí tổn quá cao. Tại Lỗ Tỉnh xây mới nhà máy, có thể phóng xạ cả Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung cùng Hoa Đông. Thuyền vận cùng đường sắt vận chuyển đều rất tiện lợi. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất. Là Lỗ Tỉnh bên kia có một thành phố lãnh đạo ngoại hiệu gọi là Trần Mại Quang. Trần Mại Quang ta, biết rõ, tìm hắn mua nhà máy. Xác thực rất thuận tiện. Dương Tín cười nói, Trần Mại Quang, theo 1992 năm mà bắt đầu bán xí nghiệp, là chân chính cải cách tiên phong. Lúc ấy oanh động cả nước, thậm chí truyền đến Cảng Thành, Trần Mại Quang, cái này ngoại hiệu chính là Cảng Thành truyền thông cho khởi. Hơn nữa, hắn không phải tùy tiện loạn bán, chỉ đem xí nghiệp nhà nước bán cho bên trong công nhân viên chức. Như vậy là công ty cổ phần hợp tác chế. Vài năm thời gian, này tòa huyện cấp thành phố sản xuất tổng giá trị tựu lật ra tiếp cận gấp 5 lần. Có thể nói tương đương thành công. Đương nhiên, những này bị bên trong công nhân viên chức mua xuống xí nghiệp cũng có khiến cho không tốt. Tống Duy Dương chỉ là đi qua thử thời vận, xem có thể hay không tiếp thu một nhà đồ uống rót trang nhà máy chủ nếu không mua nhà xưởng. Mà là khả quan chỗ đó chính sách. Chính sách hoàn cảnh tại 90 niên đại so cái gì đều trọng yếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ